Giải trí Xuân Thu, tác giả, Cơ Xoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 168, chương 168, tóc trắng ma nữ. Kỳ thật tiết mục cảm giác mình tại làm sự tình thực có vài phần tung hoành ý. Đương làm nhưng cái này tung hoành là hắn cái kia thế giới hợp tung liên hoành. Thì ra là ngoại giao chi đạo, cùng thế giới này tung hoành đạo không quan hệ nhiều lắm. Hắn biết làm thương vụ, nhưng bản chất không phải thương nhân. Hợp tung liên hoành thể hiện ngược lại rất rõ ràng. Ví dụ như cùng tung hoành đạo đàm phán hoàn thành, hắn lại đi phong ba lâu. Cùng tung hoành đạo tác dụng bất đồng. Ảnh Dực như vậy nổi danh bên ngoài một phương bá chủ. Người như vậy ngồi ở ban giám khảo trên đài đều có thể đại biểu cái này luận võ quyền uy tín. Hơn nữa Tiết Thanh Thu, bực này quy cách làm cái Linh Châu phạm vi nhỏ luận võ đại hội còn có ai hội cảm thấy chưa đủ cách. Thuận tiện nhắc tới, những ngày này đến, Tinh Nguyệt Tông sở trưởng lão các nàng đi nghiên cứu xào trà hạng mục. Bất hạnh tuyên cáo nghiên cứu thất bại, chứng minh rồi kẻ xuyên Việt cũng không phải dẫn ra chủ ý nên cái gì đều có thể thành. Bất quá cái này là chuyện nhỏ. Lúc này tiết mục đã muốn không tâm tư tại phía trên này rồi. Ngược lại Tinh Nguyệt Tông đám kia nữ nhân chính mình dày vò ra hứng thú. Nhìn ra cái này hạng mục tương lai hội tự hành phát triển ra bộ dáng. Trong tương lai lơ đãng thời điểm nở hoa kết quả. Ngược lại ma sửa đổi phần bạch phát ma nữ chuyện tại mỹ nữ phòng công tác dưới sự nỗ lực đã muốn viết ra nửa phần trước. Tiết mục tự mình trau chuốt cả ngày, mang theo dạng bàn thảo tìm được rồi Ảnh Dực trên đầu. Tiết tổng quản, Ảnh Dực xem xong rồi nửa bộ bàn thảo, rất là cảm thán, người không thể đơn thuần đến câu chuyện ư, không nên tại trong chuyện xưa đạt tới một ít mặt khác mục đích. Tiết mục ha ha cười một tiếng, bị người đã nhìn ra, chỉ cần không ngốc cũng nhìn ra được được không nào ngươi cái này vì tinh. Nguyệt Tông giặt rửa trắng đường lối quá rõ ràng rồi. Bị ngươi cái này câu chuyện một giặt rửa. Cái này huyết thủ giặt rửa Thanh Thu đều muốn biến thành bàn tay trắng nõn bác mới quả cam. Ảnh, Dực thở dài, bất quá phải thừa nhận. Chuyện xưa của ngươi thật sự so người khác thú vị. Tiết mục ngạc nhiên nói. Còn có người khác như thế nào, ngươi thật lâu không khóa rót qua phương diện này. Ảnh Dực cười. Cười, từ ngươi đang ở đây kinh sư vài thiên văn vẻ khiến cho phong trào. Ta phong ba lâu thuyết thư lại khách đông. Hiện tại ghi câu chuyện người càng ngày càng nhiều. Đã muốn hình thành một cái mới nghề nghiệp. Lúc trước nghe Mộng Lam nhắc tới qua có không ít người tại ghi chuyện xưa. Dẫn dắt câu chuyện phong trào ta có thể tưởng tượng. Bất quá nhanh như vậy hình thành một cái mới nghề nghiệp ngược lại một cách không ngờ. Vốn cho rằng ước chừng còn muốn phát triển cái 1-2 năm. Đương nhiên, muốn tốt phát triển xác thực muốn cái 1-2 năm. Hiện tại câu chuyện đa số thô bỉ không chịu nổi. Chỉ biết bắt chước người làm điểm này tình sắc mấy cái gì đó. Hết lần này tới lần khác lại ghi đắc vụng về. Không hề niềm vui thú. Còn có một loại khác cực đoan chính là tạo hình văn tự. Biên 4 lệ 6, hoa mỹ dị thường, tóm lại tại câu chuyện thân mình thượng đều không có gì lực hấp dẫn. Ảnh Dực vỗ bàn thảo thở dài, lẫn lộn đầu đuôi, lẫn lộn đầu đuôi, tiết mục nhịn không được bật cười. Cái này Ảnh Dực còn thành nửa cái bình luận sách chuyên gia rồi. Xem ra mấy ngày này thuyết thư nội dung trạng thái chân không. Hắn vì thế đi tìm không ít câu chuyện, bất chi bất giác gặm thành một cái lão thư trùng liễu tương đương nói thật. Tiết mục câu chuyện xếp đặt thiết kế cũng không thấy nhiều lắm có thủy chuẩn. Chỉ là hiện đại tin tức tẩy lễ về sau tư liệu sống thật sự nhiều lắm. Tùy tiện hóa dùng một cái người hiện đại xem ra ác tục không chịu nổi câu chuyện. Ví dụ như nhảy núi được bảo cái này ngoạn ý chơi đùa. Tại người của thế giới này xem ra cũng là mới lạ vô cùng. Huống chi sáng tác khởi, thừa, chuyển, hợp tiết tấu phục bút hào khí phủ lên vân. Vân kỹ xảo, thế giới này người còn không có học hội của hắn thủy chuẩn dù thế nào bình thường cũng là nghiền áp người khác một mảng lớn. Muốn tại ghi câu chuyện tiêu chuẩn thượng đột phá cũng không khó. Thế giới này trên thực tế đã là có không thấp văn tự trụ cột. Chỉ là không có một đoạn thời kỳ phát triển, sợ đều là lẫn lộn đầu đuôi bắt không được trọng điểm. Tại đây chưa nhảy vọt phát triển cái này đoạn thời kỳ trong. Bất luận cái gì kẻ xuyên Việt đều có thể trở thành hoàn toàn xứng đáng mọi người tông sư. Ảnh Dực thở dài, ta có một thỉnh cầu. Không biết Tiết Tổng Quản có thể không giúp một việc. Chúng ta hôm nay quan hệ còn nói thỉnh cầu. Gì, cứ việc nói, tại nơi này tóc trắng ma nữ trong chuyện xưa. Tăng thêm một vị thích khách chính diện hình tượng. Tiết Mục rốt cục cười ra tiếng. Cái này Ảnh Dực rốt cục cũng ngộ rồi. Kể chuyện xưa chính thức ý nghĩa ở nơi nào? Muốn cho thích khách rửa sạch, so cho ma nữ rửa sạch còn nhẹ nhàng. Dù sao ma nữ sở dĩ được xưng là ma, đỉnh đầu huyết tinh rất khó giặt rửa. Tựa như Tiết Thanh Thu uy chấn thiên hạ đó là không biết bao nhiêu nhân mạng đổi lấy. Trong đó người vô tội không tại số ít, coi như là Tiết Mục chính mình. Nếu không lúc trước trên người độc tố làm cho nàng cảm thấy thú vị. Nói không chừng hiện tại Tiết Mục phần mộ cỏ đều ba thước cao. Loại này hình tượng tại mọi người trong nội tâm thâm căn cố đế. Muốn giặt rửa trắng Đàm Hà Dung dễ dàng mà thích khách đồ chơi này. Chỉ cần cường điệu một cái, chỉ vì nhiệm vụ. Tuyệt không lạm sát, hoặc là đến cái gì, ba không giết, quy củ. Cái này huyết tinh tựu rửa đi một nửa, lại miêu tả một ít thủ tín dùng giảng nghĩa khí lại lãnh khốc anh Tuấn hình tượng. Như là tiện tay đem trung nguyên nhất điểm hồng cái này người thiết chộp tới sử dụng. Đều có thể mang đến fan hâm mộ một đống lớn, Tiết Mục ngay trước mặt Ảnh Dực. Tự mình dẫn ra bút thêm một đoạn nội dung cốt truyện. Ảnh Dực nhìn trực tiếp trầm mặc, sau nửa ngày mới cười khổ nói. Tiết Tổng Quản, có đôi khi ta thật muốn đem bả đầu óc ngươi xé ra nhìn xem bên trong rốt cuộc là như thế nào dài. Cái này câu chuyện nhân vật tiện tay ước lượng đến. Phảng phất ngươi bái kiến tựa như, ta thật sự bái kiến rất nhiều. Ta xem tấm đều so ngươi bái kiến nhiều người. Tiết Mục trong nội tâm chửi rủa, trên mặt cười nói, huynh đệ chớ xem thường văn nhân. Nghe nói Nam Phương Văn Phong so sánh thịnh, ta xem không bao lâu nữa sẽ có người viết ra chính thức cự lấy đến. Ảnh Dực khinh thường nói, đám kia đau xót hủ hạng người tế đắc cái gì sự tình. Tiết Tổng Quản thao lược rất không tại văn tự, bọn hắn không hiểu, đắc, Tiết Mục chẳng muốn cùng thế giới này vũ lực người nổi bật cãi lại văn võ phương diện tam quan. Chỉ là nói, Tiết Mỗ lần này đến, có, khác sự tình thỉnh huynh đệ hỗ trợ. Ta biết rõ, Linh Châu luận võ đại hội, Lục Phiến Môn đã muốn treo lên bảng cáo thị. Hôm nay Tung Hoành Đạo cũng bắt đầu khắp nơi hóa đơn tử. Không thể tưởng được chính là, cái này lần thứ nhất Linh Châu luận võ, đúng là ngươi Tinh Nguyệt Tông chủ trì. Ha ha, đây cũng là Tiết Tổng Quản thao lược chỗ. Người khác cho rằng chỉ là một sân luận võ, có thức chi sĩ tự nhiên biết rõ ý vị như thế nào. Chỉ là Lục Phiến Môn rõ ràng nguyện ý phối hợp, như thế để cho ta rất là khó hiểu. Không biết Tiết Tổng Quản là như thế nào đả động Hạ Hầu Địch, thật sự là tự vạch áo cho người xem. Lưng, Tiết Mục nhức cả trứng rái nói, người đã trong lòng hiểu rõ vậy thì đi, việc này như thành. Đối với Vô Ngân Đạo cũng tự mới có lợi. Ảnh Dực gật gật đầu. Ta sẽ dự thính, đương nhiên hội dự thính. Chuyện gì cũng không muốn làm. Chỉ cần lộ mặt đều có thể lợi nhuận danh vọng chuyện tốt. Ai không biết làm Tinh Nguyệt Tông muốn. Làm chính trị trên ý nghĩa Linh Châu đứng đầu. Cho phép hắn đi. Thích khách tông môn không biết tranh giành cái này sự tình. Cần biết loại này đại hội còn có khuếch trương thế lực tuyển bạt nhân tài ý nghĩa. Tinh Nguyệt Tông không có khả năng toàn bộ ăn hết. Đạo không hợp là một chuyện. Người khác cũng không nhất định chịu. hắn vô ngân đảo còn có cơ hội ở chỗ này lao điểm chỗ tốt, thu hoạch thuộc tại thế lực của mình hoặc là nhân tài. Đúng rồi, có kiện cái khác chuyện quan trọng. Tiết Mục thần sắc nghiêm túc bắt đầu đứng dậy, hy vọng vô ngân đạo phái thêm nhân thủ đi phía Tây. Tận lực thu thập tâm ý tông tất cả hướng đi, bên kia Tinh Nguyệt tông người cũng sẽ cùng các ngươi phối hợp. Ảnh Dực híp mắt, Tạ Trường Sinh sự kiện kia, không riêng sự kiện kia. Ta rất hoài nghi tâm ý tông tại mưu đồ cái gì. Tạ Trường Sinh chuyện này có lẽ chỉ là một khâu. Ngươi cũng biết, tâm ý tông loại này siêu cấp tông môn, vạn nhất có động tác, thì phải là bài sơn đảo hải. Sớm đề phòng tổng chắc là không biết sai, cho dù dọ thám biết kết quả không có quan hệ gì với chúng ta, cũng muốn làm đến tâm lý nắm chắc. Biết rồi, Ảnh Dực đơn giản nhổ ra ba chữ, dừng một chút, lại nói, nơi đây sự tình rồi, bổn tọa sẽ thân đi trước. Này cũng nói được Tiết Mục sửng sốt một chút, bỗng nhiên ý thức được Ảnh Dực cái này cũng không phải đặc biệt chớ cho mình mặt mũi, mà là mình tựa hồ xem thường chính ma chi tranh giành. Với tư cách cùng chính đạo đấu ngàn năm ma môn tông chủ một trong, Ảnh Dực đối với loại sự tình này chỉ biết so với hắn Tiết Mục cao hơn tâm càng trọng thị, đủ để trong lòng liệt vào cao nhất ưu tiên cấp mới đúng. Chính như tung hoành đạo các loại thủ đoạn đổi tâm ý tông, đó cũng là không hề áp lực. Ngàn năm qua cái gì không có chơi đùa. Tiết Mục không biết là như Ảnh Dực như vậy tu hành, thường thường sẽ ở có chút thời điểm sinh ra đời một ít tối tăm dự cảm. Hắn ẩn ẩn cảm thấy nói không chừng chính mình kẹt 10 năm động hư cơ hội. Tựu tại này nơi, với tư cách một vị chưa động hư dựa vào ám sát chi thuật có thể uy hiếp động hư đính cấp cường giả, lại là một đạo đứng đầu. Hắn một khi động hư, mang đến biến hóa có thể so sánh di giả đột phá ảnh hưởng sâu xa nhiều lắm. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.